Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong trong lòng kỳ thật cũng có chút bị đè nén. Hắn không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào với La Tội. Thích hay là không thích? Nói thật, nhà đầu La Tội này lãnh ngạo như thế, lại cố tình thích chính mình. Là một nam nhân bình thường, đối với La Tội sao có thể sẽ không thích? Nhưng trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại rất kháng cự. Bởi vì trong lòng hắn đã có Hạng Trù, hơn nữa còn có một Tĩnh Thủy, thật sự không chấp nhận thêm người thứ ba. Nhưng trong lòng hắn lại đích xác có yêu thích La Tội. Ai mà không thích một mỹ nữ như vậy? Hơn nữa lại là một mỹ nữ vì chính mình ngàn dặm xa xôi đi vào Trung Quốc, thậm chí ngày mai đều sẽ chết đi. La Tội cắn chặt răng. Như thế nào? Rất khó trả lời sao? Nếu vấn đề này thật sự khó trả lời, vậy quên đi. Nói xong, La Tội xoay người liền đi. Tính cách nàng kỳ thật là thực lãnh ngạo, có thể ba lần bốn lượt hỏi ra vấn đề như vậy đối với Lâm Hiểu Phong. Nguyên nhân là bởi vì thời gian của nàng còn không nhiều, nàng không muốn đối với cả đời này của mình lưu lại bất luận tiếc nuối gì. Nếu ngày mai thật sự chết đi, ít nhất cũng từng có một người yêu thích nàng. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong còn đang đắn đo do dự, thấy La Tội muốn chạy, vội vàng đi lên trước, bắt được tay của nàng nói. Không, tôi thích cô. Thân thể của La Tội hơi hơi chấn động, nàng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ mở miệng nói ra những lời này. Nàng nhìn Lâm Hiểu Phong. Người nói chính là sự thật sao? Lúc này nàng đều có chút không thể tin được. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, sờ sờ đầu tóc của nàng nói. Như thế nào, việc này cũng không tin nổi tôi sao? La Tội nở nụ cười. Tin tưởng, đương nhiên tin tưởng. Nàng gắt gao bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong nói. Nói không chừng hôm nay cùng ngày mai chính là thời gian cuối cùng của ta. Người có thể vẫn luôn ở bên người ta không? Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Hắn có thể cảm giác được loại bất đắc dĩ này của La Tội. Rõ ràng vừa mới gặp được người mình thích, rõ ràng mới vừa có ý nghĩa tồn tại, thế nhưng lại cố tình phải đi nghênh đón tử vong. Chuyện như vậy chỉ sợ mặc kệ là ai gặp được, tất cả trong lòng sẽ chỉ là sự bất lực. Bỗng nhiên Giác Trần không biết từ khu vực nào chui ra tới. Này này, Hiểu Phong, Tưởng Vi tỉnh rồi. Giác Trần có chút tung tăng nhảy nhót, có vẻ cực kỳ cao hứng. Hắn chạy đến trước mặt của Lâm Hiểu Phong nói. Tưởng Vi đã tỉnh lại. Gia hỏa Giác Trần này trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều canh giữ ở bên giường của Lăng Tưởng Vi, không dám rời đi nửa bước. Tưởng Vi tỉnh lại rồi sao? Lâm Hiểu Phong nghe được việc này cười một chút nói. Phải đợi lát nữa tôi sẽ đi qua một chuyến. Bất quá hiện tại tỉnh lại cũng không phải là chuyện tốt gì. Vì sao? Giác Trần nói đến đây, ánh mắt lại nhìn về phía của La Tội. Gì? Đây là ai? Giác Trần đương nhiên cũng thấy được Lâm Hiểu Phong cùng với La Tội đang nắm tay. Trên mặt Giác Trần tức khắc lộ ra nụ cười đê tiện. Ha ha, Hiểu Phong, gia hỏa cậu thật đúng là lợi hại. Hạng Châu lúc này không ở bên cạnh cậu bao lâu liền đã thông đồng với một mỹ nữ khác rồi. Bản lĩnh của cậu ta cam bái hạ phong. Hòa thượng này! Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Mấy ngày nay ở trong bệnh viện, chỉ sợ còn không biết tình huống hiện tại là như thế nào. Giác Trần gật gật đầu. Như thế nào? Chẳng lẽ tình huống hiện tại có gì biến hóa sao? Có thể không có biến hóa sao? Lâm Hiểu Phong nói. Ngày mai chính là ngày mà toàn bộ ma đạo sẽ tiến công quy mô Trào Yêu Cục. Chỉ sợ nhiều năm như vậy tới, tranh đấu giữa ma đạo cùng với chính đạo sẽ chấm dứt vào ngày mai. Mẹ nó, thiệt hay giả vậy? Giác Trần nhịn không được chửi thề nói. Mẹ nó, phần khí ta không tốt như vậy sao? Tưởng Vi mới vừa tỉnh lại. Đúng vậy, hiện tại Tưởng Vi tỉnh lại thật là không đúng thời điểm. Đi thôi, đi xem Tưởng Vi. Lâm Hiểu Phong nói xong nhìn về phía La Tội. Rốt cuộc chính mình vừa rồi còn đáp ứng ở bên cạnh La Tội. La Tội lại thực hiểu ý, đang gật đầu nói: Ta và ngươi cùng nhau đi qua, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, ở nơi nào đều không sao cả. Giác Trần cười đê tiện, ôm bả vai của Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước. Hắn nhỏ giọng nói: Ấy, cậu lăng nhăng như vậy, không sợ Hàng Chu sẽ giết chết cậu sao? Người ta tốt xấu gì cũng đường đường là thánh chủ đấy. Lâm Hiểu Phong chụp đầu hắn một cái: Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi cùng với La Tội, ấy, nói như thế nào đây, xem như thực đơn thuần chỉ là quan hệ bằng hữu. Ha ha, ta tin. Giác Trần nhịn không được cười khúc khích, tiếp theo lại đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một phen. Ta thật sự tin. Mẹ nó. Lâm Hiểu Phong nhịn không được đạp vào mông của gia hỏa này một cái. Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng minh bạch, phỏng chừng chính mình xem như có giải thích như thế nào cũng không rõ ràng được, dứt khoát cũng lười đi giải thích cái gì. Ba người bọn họ đi vào bệnh viện của Trào Yêu Cục. Trong một gian phòng bệnh rất xa hoa, Lăng Tưởng Vi sắc mặt tái nhợt nằm ở bên trong, đang cầm di động đang xem một ít tin tức. Giác Trần mở cửa. Tưởng Vi. Lăng Tưởng Vi ngẩng đầu. Hòa thượng, Lâm Chỉ Huy. Vị này là ai? À, tình yêu bé nhỏ của Hiểu Phong. Giác Trần còn chưa nói xong, Lâm Hiểu Phong liền che miệng hắn lại. Đây là La Tội. Là... Tôi biết rồi, là một trong ba vị sát phá lang kia. Lăng Tường Vi nở nụ cười. Lâm Hiểu Phong có chút tò mò hỏi: Làm sao cô biết? Lăng Tường Vi cầm di động quờ. Những việc gần đây phát sinh tôi vừa rồi đều nhìn một lần. Không nghĩ tới ngày mai chính là ngày mà Trào Yêu Cục chúng ta cùng với ma đạo quyết chiến. Thật là không nghĩ tới. Lăng Tường Vi nói: Tất cả thành viên Trào Yêu Cục đều đã tụ tập trở về, chưa bỏ Trương Linh Phong không biết tung tích. Không sai biệt lắm toàn bộ đều đã trở về. Lâm Hiểu Phong ngồi vào mép giường. Thật ra cô không nên tỉnh lại. Nếu cô vẫn luôn ngủ say, Lý Cục trưởng hẳn là sẽ đưa cô rời xa nơi này. Việc này nó không chừng là ông trời an bài. Lăng Thường Vi cười nói: Vận mệnh chú định đều là ý trời. Nói đến đây đúng là trùng hợp. Ngày mai sắp quyết chiến, Lăng Thường Vi liền tỉnh lại. Lâm Hiểu Phong hỏi: Nhiệm vụ ngày mai của Trào Yêu Cục các cô chính là tử thủ Đài Côn Luân sao? Đúng vậy. Lăng Tường Vi gật đầu. Quân đội sẽ luôn bố trí phòng vệ tại bốn phương tám hướng toàn núi. Thành viên Trào Yêu Cục chúng tôi thật sự là quá ít, muốn chiếu cố đến các mặt căn bản làm việc không có khả năng, cho nên nhiệm vụ của chúng tôi chính là thủ vệ Đài Côn Luân. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, tiếp theo ánh mắt hướng về phía Giác Trần. Cậu khẳng định sẽ không đi sao? Giáo Trần kiên định gật đầu. Vô nghĩa, Tưởng Vi ở chỗ này, ta sao có thể rời đi? Tưởng Vi, chờ sự tình lần này qua đi, chúng ta liền kết hôn đi. Lăng Tưởng Vi hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Hòa thượng này, tại sao đột nhiên nói đến việc này? Ta vốn dĩ liền chuẩn bị cầu hôn với em. Giáo Trần mở miệng nói. Chẳng qua ngày đó em lại bị thương, lâm vào bên trong hôn mê, cho nên căn bản ta không tìm thấy cơ hội cầu hôn với em. Bất quá... Giác Trần đi đến mép giường, gắt gao bắt lấy tay của Lăng Tưởng Vi. Bất quá sau khi chuyện này kết thúc, ta liền kết hôn, sau đó ở bên nhau trọn đời. Hòa thượng như anh, không nghĩ tới nói lời âu yếm còn cảm động người khác như vậy. Gương mặt của Lăng Tưởng Vi trở nên đỏ bừng, lại hỏi: Vậy anh nguyện ý hoàn tục sao? Vô nghĩa, ta làm hòa thượng nhiều năm như vậy đã sớm mệt mỏi rồi. Giác Trần kích động bấy Lăng Tường Vi lên cười đùa. Nhìn đến một màn trước mặt này, La Tội tuy rằng không quen biết hai người bọn họ, nhưng từ trong lòng cũng thật tâm chúc phúc, thậm chí ảo tưởng nếu Lâm Hiểu Phong nói với nàng như vậy, nàng sẽ có bộ dáng ra sao. Đương nhiên, hết thảy những việc này đối với La Tội mà nói cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Lâm Hiểu Phong cũng đã nhận ra La Tội có điều không thích hợp, bất quá hắn chỉ có thể đè nén không nói gì. Bên trong một tòa núi cao, trong chùa Hiểu Hoa, một lão tăng đang ngồi ở phía trên đệm hương bồ nhập định, mà đối diện hắn chính là Nhất Ma. Vô pháp, ta cảm giác được ngày mai sắp sửa có đại biến. Phương Trượng Vô Pháp gật gật đầu. Đúng vậy, đêm qua ta nhìn hiện tượng thiên văn một chút. Tuy ta đối với hiện tượng thiên văn nghiên cứu không sâu, nhưng hiện tượng thiên văn lộn xộn, Hơn nữa, không phải tin tức cũng truyền ra rồi sao? Chảo yêu cục cùng với ma đạo. Thật sự là có chút không yên tâm. Lông mày của Nhất Ma hơi hơi nhăn lại. Phương Trượng Vô Pháp cười ha hả nói. Có cái gì mà không yên tâm? Lo lắng cho tiểu đồ đệ của ngươi sao? Không sai. Nhất Ma gật đầu nói. Thực lực của hắn còn không đủ để tồn tại ở bên trong một hồi hạo kiếp như vậy. Ta suy nghĩ muốn ra tay tương trợ hay không? Phương Triệu Vô Pháp mỉm cười, hơi hơi lắc đầu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Nhất Ma nhịn không được nói. Không phải đồ đệ của ngươi cũng ở nơi đó sao? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng? Phương Triệu Vô Pháp mở miệng nói. Nguyệt đồ kia lún sâu vào tình duyên, trận hào kiếp này có lẽ sẽ làm cho hắn chặt đứt một kiếp tình duyên, có gì phải lo lắng? Mặc dù là chết ở bên trong trận hào kiếp này, cũng chỉ là sớm ngày trở về phụng dưỡng Phật tổ. Mẹ nó, giao hỏa tu Phật các người có phải nhân tính đều đạm bạc như vậy hay không? Nhất Ma nhịn không được nói. Đồ đệ kia còn không phải do ta nuôi lớn từ nhỏ, ta cũng lo lắng an nguy của hắn. Nhưng kia là đồ đệ duy nhất của người nuôi từ nhỏ, vậy mà bạc tình như thế. Phương Trượng Vô Pháp chắp tay trước ngực. Nếu như ta bị sự kiện này tác động tới, ta cũng sẽ không ẩn cư núi sâu nhiều năm như vậy. Điều này cũng đúng. Nhất Ma gật đầu. Tính cách vô tình vô nghĩa này của người thật ra làm người hâm mộ. Tiếp theo Nhất Ma nói. Bất quá nói trở về, ngươi nói xem, bọn họ ai sẽ thắng? Phương Trượng Vô Pháp chắp tay trước ngực, tiếp theo một đạo Phật quang đem hai người bao vây ở trong đó. Ngươi làm gì vậy? Nhất Ma ngẩn người, tiếp theo cười nói. Là sợ nó nghe được sao? Vô Pháp cười gần đầu nói. Trận tranh đấu này nhìn như là ma đạo cùng chính đạo tranh đấu, trên thực tế lại là tranh đấu giữa vận mệnh cùng với vận khí. Ừ. Nhất Ma gật đầu một cái. Ta cũng cảm giác được vận mệnh, hoặc là nói thiên đạo chú định vận mệnh kia muốn giết Lưu Bá Thành. Hai mắt Nhất Ma nheo lại, trong ánh mắt còn mang theo tò mò nồng đậm. Nói trở về, Lưu Bá Thanh này đến cùng có thân phận gì? Đến cùng là nhân vật nào vậy mà khiến cho thiên đạo chú định vận mệnh kia đối với hắn đồng sát tâm? Phương Trượng Vô Pháp cười nói. Vấn đề này sợ rằng chỉ có trong lòng của Lưu Bá Thanh mới rõ ràng. Thế lực khắp nơi, cao thủ lãnh đời, toàn bộ đều chú ý đại chiến giữa Trảo Yêu Cục cùng với ma đạo sắp tiến hành. Trận chiến đấu giữa hai bên bọn họ chỉ sợ sẽ hoàn toàn thay đổi cách cục của giới âm dương. Nếu Trảo Yêu Cục thắng, từ nay về sau chỉ sợ ma đạo sẽ hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại nữa. Nhưng nếu Trảo Yêu Cục thua, ma đạo sẽ hùng hăng ngang ngược tới cực điểm, không còn có người có thể áp chế. Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn liên thủ cũng không thể làm gì được. Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn cho tới nay chưa bỏ ma giáo trêu chọc đến bọn họ, nếu không bình thường sẽ không ra tay đối với ma giáo, chỉ ra tay đối với những yêu ma quỷ quái trên thế gian. Giữa cuộc thế lực của Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn hữu hạn, muốn đối kháng ma giáo cả nước, lớn lớn bé bé nhiều như vậy cũng là làm không được. Buổi chiều ngày hôm sau, dậm dạp xe chạy đến dưới chân núi của Trảo Yêu Cục, mà các nơi trên toàn núi hoang của Trảo Yêu Cục đều đã bố trí binh lính vác súng trên vai, đạn lên nòng. Một khi những phần tử ma đạo tới gần, liền sẽ lập tức nổ súng. Lúc này, sáu người phiên giới Hà Kính Phong, Tây Vương Mẫu, Cung Trung Bảo Hiến, Tư Đồ Phong, Dư Chấn Hải hội tụ ở bên nhau. Cung Trung Bảo Hiến chỉ vào một cái bản đồ địa hình của Trảo Yêu Cục. Kế tiêm, tuy rằng đem 10,000 người chia thành 10 người một tổ, có hơn 1,000 tổ, thế nhưng không có khả năng đánh loạn được. Cung Trung Bảo Hiến nói. Kế tiêm, phiên giới Hà Thánh Chủ, Tư Đồ Giáo Chủ, Dư Chấn Hải Giáo Chủ, 4 người các người phân biệt dẫn dắt 250 tổ, cũng chính là 2,500 người, từ đông nam tây bắc tiến công, mà ta sẽ ở nơi này quản lý đại cục, không thành vấn đề gì chứ? mấy người phiên giới đều đồng ý gật đầu. Đây cũng là một kế hoạch mà Tư Đồ Phong, Dư Chấn Hải cùng với Hà Kính Phong đều có thể tiếp thu. Sớ cuộc ba người bọn họ muốn chính mình có thể tự tay dẫn người. Tuy rằng Cung Trùng Bảo Hiến là tổng chỉ huy tối cao, nhưng không có bất luận thực quyền chân chính gì. Cung Trùng Bảo Hiến nhìn thời gian một chút. Chờ trời tối sầm, chúng ta liền bắt đầu tiến công. Ban ngày là không có khả năng tiến công. Nói giỡn sao, bắn súng trong tay của bọn họ là ăn chay sao? Ban ngày ban mặt tiến công tới, chỉ sợ nhân số tử thương sẽ nhanh chóng tăng lên. Buổi tối sẽ không giống như vậy. Một khi tới trời tối, những quân nhân đó cũng là người thường, thì lực khẳng định sẽ giảm xuống. Để người phía dưới chuẩn bị tốt đi. Mà bên kia, trước đài côn luôn vô cùng khổng lồ, cũng có một cái lều trại cực lớn. Lều trại này đủ để cất chứa 40-50 người, liền giống như một căn biệt thự nhỏ. Lưu Bá Thanh ngồi ở phía trên, phía dưới ngồi các cao thủ của Trảo Yêu Cục vừa gấp trở về, còn có đám người Lâm Hiểu Phong, Giáo Trần, La Tội, Lưu Hoài An, Tiềm Long Du. Lưu Bá Thanh uống trà, lặng lặng ngồi ở đó. Những người của Trảo Yêu Cục này không ai mở miệng nói chuyện, kế tiếp chỉ cần nghe lệnh hành sự là được. Lúc này bọn họ cũng biết đến chiến thuật của bên phía ma đạo, phân tách thành hơn 1.000 tiểu đội tiến công. Mà thành viên của Trảo Yêu Cục bọn họ liền có kế hoạch tác chiến mới. Một khi có bất luận tiểu đội ma đạo nào hướng đến quá nhanh, liền sẽ từ thành viên của Trảo Yêu Cục bọn họ ra tay ngắm bắn tiểu đội đó. Theo sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, Lưu Bá Thanh uống một ngụm trà. Các vị, kế tiếp sẽ có một hồi ác chiến. Những âm dương tiên sinh chúng ta từ lúc sinh ra liền được giao cho sứ mệnh trảm yêu trừ ma. Hiện giờ liền tới thời điểm mấu chốt nhất rồi. Lưu Bá Thanh nói, những ma giáo đó giết người gom tiền, không chuyện ác nào không làm. Hiện giờ bọn họ còn dám khiêu chiến Trảo Yêu Cục chúng ta, chúng ta có thể nhân nhượng sao? Không thể. Tất cả thành viên của Trảo Yêu Cục đứng lên. Lưu Bá Thanh gật đầu. Không thể nào, chúng ta không thể nhân nhượng, thậm chí còn phải đưa bọn họ nghiền nát giống như con dẹp, làm cho bọn họ minh bạch thành viên ma giáo bọn họ bớt quá chính là vết nhơ trên thế giới, bọn họ liền không nên tồn tại bên trong thế giới này. Mà dưới chân núi, Cung Trùng Bảo Hiến làm tổng chỉ huy cũng ở đây nói những lời động viên cuối cùng. Ước chừng hơn 1.000 người đứng ở phía trên bãi cỏ, tuy rằng nhân số đông đảo nhưng lại hoàn toàn có trật tự. Cung Trùng Bảo Hiến cầm một cái microphone. Ma đạo chúng ta ở trong kẽ hở cầu sinh, không ít người đều là từ tầng dưới chót trong xã hội chém giết mà ra. Trảo Yêu Cục hiện giờ không muốn chúng ta sống, chúng ta cũng không thể làm cho Trảo Yêu Cục dễ chịu. Chỉ cần lúc này đây tiêu diệt Trảo Yêu Cục, về sau mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Cung Trùng Bảo Hiến nhìn sắc trời rốt cuộc tối sầm xuống, lớn tiếng nói, kế tiếp xuất phát, đem người của Trảo Yêu Cục không bỏ sót một ai toàn bộ giết sạch. Toàn bộ giết sạch. Hơn 1.000 người đồng thời giống lớn. Tiếp theo chia làm 4 nhóm người, phân biệt hướng về đông nam tây bắc chạy đến ngọn núi trên Trảo Yêu Cục. Sau khi trời tối xuống, thực mau chân núi liền truyền đến tiếng súng đầu tiên. Theo tiếng súng đầu tiên truyền ra, ngay sau đó bốn phương tám hướng của Trảo Yêu Cục thực mau liền bắt đầu tiến vào bên trong chiến đấu. Lâm Hiểu Phong ngồi ở bên trong doanh trướng có chút co quắp bất an. Hắn có thể cảm giác được chân núi truyền tới sát ý đếm không hết. Dù sao cũng là hơn 1.000 người, hơn 1.000 phần tử ma giáo. Lưu Bá Thanh ngồi ở phía trên, không ngừng có quân nhân từ bốn phương tám hướng truyền đến chiến báo. Báo cáo, phía đông đã có thành viên ma giáo quy mô xuất hiện, đã giao hỏa, nhưng tình hình chiến đấu thật không tốt. Báo cáo, bộ đội phía tây thỉnh cầu chi viện, bên kia có đại lượng ác quỷ xuất hiện, không phải những quân nhân ở đây có khả năng giải quyết. Lưu Bá Thanh nghe được liền nhìn về phía của Lăng Tiêu. Cậu mang theo 2 người đi chi viện phía tây, đem lại lượng ác quỷ đó chém giết. Bất quá nhất định phải chú ý an toàn của mình. Nếu có nguy hiểm, cho dù phải vứt bỏ trận địa kia, cũng phải lập tức lui về. Minh bạch. Lăng Tiêu gật đầu, tiếp đó mang theo 2 thành viên của Trảo Yêu Cục vội vội vàng vàng rời đi. Báo cáo, núi rừng phía nam phát hiện tiểu tổ ma đạo tinh nhuệ, nhân số 10 người, tà pháp rất mạnh. Lâm Chí Thành, cậu mang theo hai người đi qua tiêu diệt tiểu tổ này. Sau khi tiêu diệt xong, lập tức trở về. Theo màn đêm buông xuống, tình hình chiến đấu ầm ầm bùng nổ khắp nơi. Không ngừng có người tới báo cáo. Liêu Bá Thanh đều lấy đối sách tương ứng. Hơn nữa, tình hình chiến đấu thực khẩn trương. Thậm chí bọn họ ở đỉnh núi đều có thể nghe được dưới chân núi truyền đến tiếng súng dày đặc. Ông phóng hỏa tiễn nổ mạnh, thanh âm cánh quạt phi cơ trực thăng cất cánh. Lâm Hiểu Phong thở dài một cái. Việc này đã không thể gọi là chiến đấu, mà là chiến tranh. Bên phía ma đảo không ngừng phái ra tiểu đội tinh nhuệ, muốn ở trên ngọn núi của tổng bộ trèo yêu cục này sẽ mở ra một con đường. Một khi bị tiểu đội tinh nhuệ như vậy sẽ mở ra một con đường, chỉ sợ kế tiếp liền sẽ bị vô số thành viên ma đảo vây quanh đi lên. Mỗi khởi động đài côn luân chính là phải kiên trì 6 tiếng đồng hồ, cho nên bất luận như thế nào đều nhất định phải thủ vững 6 tiếng đồng hồ. Lúc này, bên một sườn núi của trèo yêu cục, một đội binh lính đang ở đây tuần tra. Bản đội chính là một quân nhân tên là Hoàng Bá Cường. Hoàng Bá Cường là một quân nhân chính quy, trước kia là học sinh, sau đó học trung học thích đánh nhau, bị trường học khai trừ, cuối cùng bị người nhà đưa tới trong quân đội để cải tạo. Hoàng Bá Cường khi ở bộ đội, bởi vì các phương diện tố chất tốt đẹp, được đưa vào trong bộ đội đặc chủng, sau đó càng là được bộ đội đặc chủng lựa chọn, đưa đến bên trong tổ chức trèo yêu cục thần bí này. Mà Hoàng Bá Cường cũng thành đội trưởng, mang theo 10 binh lính. Hoàng Bá Cường cũng biết lúc này mình phải đối mặt dạng địch nhân là gì. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện 10 người ăn mặc y phục màu đen. Hoàng Bá Cường vừa thấy, vội vàng nâng súng lên. Công kích! Cấp trên đã hạ đặt mệnh lệnh, mỗi khi nhìn thấy không phải là người trong trèo yêu cục hay quân đội, không lưu một người sống. Hoàng Bá Cường cầm súng, hướng về phía 10 người kia bắn phá. 10 người này tức khắc ngừng lại, trốn đến phía sau cây đại thụ. Lên! Giết sạch bọn họ! Hoàng Bá Cường hạ đạt mệnh lệnh. Binh lính phía sau hắn cầm súng, một bên dùng hỏa lực áp chế, làm cho 10 người này không dám thò đầu ra. Tiếng súng dày đặc gắt gắng ngăn chặn mấy người phía sau cây đại thụ này. Thế nhưng khi đoàn người Hoàng Bá Cường còn ở nửa đường, bỗng nhiên dưới chân bọn họ đột nhiên vươn ra vô số cánh tay. Những cánh tay đó đột nhiên chộp tới chân bọn họ. Có binh lính không chú ý tới, lập tức bị những cánh tay đó kéo ngã. Hoàng Bá Cường thấy vậy, vội vàng cầm súng, hướng tới những cánh tay dưới chân đó bắn phá. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên, những cánh tay đó bị đánh đến nát nhừ. Phải biết rằng, súng mà bọn họ mang theo bên người, lắp ráp bên trong chính là viên đạn thần quái, chuyên môn dùng để đối phó tà ma. Sau khi những cánh tay đó bị đánh nát, Hoàng Bá Cường cùng với những binh lính đó phía sau tiếp nối phía trước tiến lên. Những quân nhân đó dũng mãnh tiến về phía trước mà không hề sợ chết. Lúc này, bầu trời đột nhiên lao xuống mười mấy quỷ sát. Những quân nhân đó đều còn không thể kịp làm ra phản ứng gì, liền bị những quỷ sát đó đánh gục trên mặt đất. Chỉ giây lát, những quân nhân đó liền bị quỷ sát giết chết. Hoàng Bá Cường bởi vì ở phía sau có thể thuận lợi tránh thoát những quỷ sát đó, hắn thở hổn hển nhìn thi thể những chiến hữu ở trước mặt mình, trong lòng cũng là một trận đau đớn. Hắn là đội trưởng, những binh lính đó đều là hắn mang tới. Không nghĩ tới, chiến đấu mới vừa bắt đầu không lâu, vậy mà toàn bộ đều chết ở nơi này. Bất quá, chỉ sợ kết quả kế tiếp của mình cũng sẽ là như thế. Nghĩ vậy, Hoàng Bá Cường càng thêm điên cuồng, cầm súng trong tay, hướng tới mấy cây đại thụ kia bắn phá. Thế nhưng, chỉ dựa vào viên đạn thần quái, lại còn chỉ có một mình, có thể đối phó được những thành viên ma đạo đó sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Bỗng nhiên, mười mấy quỷ sát kia liền đột nhiên lao tới Hoàng Bá Cường, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là muốn trực tiếp lấy mạng của Hoàng Bá Cường. Hoàng Bá Cường thấy vậy, càng là dứt khoát nhắm hai mắt lại. Hắn cũng minh bạch, kế tiếp dùng mình tiếp tục chống cự, chỉ sợ cũng là phí công mà thôi. Nhưng không nghĩ tới chính là, lên ở ngay lúc này, giữa không trung bỗng nhiên hơn 10 đạo lôi điện đánh xuống. Thanh âm ầm vang vang vọng ở bên tai Hoàng Bá Cường. Những quỷ sát đó liền bị lôi điện từ trên trời giáng xuống, dễ dàng bắn cho dập nát. Lăng Tiêu cùng hai thành viên trào yêu cục khác nhanh chóng từ trong bụi cỏ vụt ra. Lăng thượng tá! Hoàng Bá Cường thấy Lăng Tiêu xuất hiện, cũng là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hắn ở trong trào yêu cục thời gian cũng không ngắn, đương nhiên nhận biết Lăng Tiêu. Chỉ còn giữ lại một mình ngươi sao? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua. Kế tiếp việc ở đây giao cho người của trèo yêu cục chúng ta giải quyết là được rồi. Người đi về trước đi. Nói xong, Lăng Tiêu hướng về phía mấy cây đại thụ kia tiến đến. Cùng lúc đó, mọi người trốn sau cây đại thụ cũng cảm giác được có cao thủ đuổi tới, một đám cũng không tránh lui, ngược lại là liên thủ kết thành một tà trận khổng lồ. Một đạo sát khí ầm ầm ngưng tụ mà thành tà trận. Tà trận này thoạt nhìn vô cùng kiên cố, rất là uy vũ. Lăng Tiêu thấy vậy, trong miệng chậm rãi thì thầm: Thiên Viên địa phương, Luân Lệnh cửu trường, Ngô Kim hạ bút, Vạn Quỷ phục tàng. Sau khi niệm xong, giữa không trung xuất hiện hơn 10 đạo lôi điện cường đại, hướng về kết giới kia đánh tới. Phanh một tiếng vang lớn truyền ra, mà kết giới này cũng theo tiếng vang mà sụp đổ. Phốc, 10 thành viên ma giáo này bay ngược trở về, ngã thật mạnh trên mặt đất. Một đám bọn họ sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn thống khổ không thôi. Mọi người này tuy rằng là tinh nhuệ trong ma đạo, nhưng Lăng Tiêu dù sao cũng là trưởng môn của Long Hồ Sơn, so về uy lực lại há là những người này có thể bằng được. Lúc này mọi người kia thân đã bị trọng thương, khẳng định sẽ không nguyện ý nhận thua. Dưới tình huống như vậy, một khi nhận thua, chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Bọn họ làm sao có thể cam tâm? Đây là Lăng Tiêu của Long Hồ Sơn. Trong đó có một thành viên ma giáo nhận ra thân phận của Lăng Tiêu, hắn cắn chặt răng nói: Bọn họ chỉ có 3 người, chúng ta liều mạng với hắn, một khi bắt lấy hắn hoặc là giết hắn, chúng ta chính là đã lập công lớn. Muốn trốn khẳng định là trốn không thoát, mà Lăng Tiêu một chiêu đánh tan bọn họ cũng làm những người bọn hắn nhục nhã nghiêm trọng. Không có biện pháp, cũng chỉ có dùng ngôn ngữ như vậy tới khích lệ chính bọn họ. Lên, giết bọn họ! Một đám bọn họ giống lớn liền phóng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười khinh thường: Không biết tự lượng sức mình. Kỳ tai đại đạo, tráng tai đại đạo, thiên đắc nhất dĩ thành, địa đắc nhất dĩ ninh, thần đắc nhất dĩ linh, cấu đắc nhất dĩ doanh, vạn vật đắc nhất dĩ sinh. Lăng Tiêu niệm xong, tám thanh kiếm gỗ đào sau lưng hắn bay lên, tiếp theo trực tiếp bay về phía 10 người này. Phụt phụt, tám thanh kiếm xuyên qua ngực của những người này, 10 người đồng thời ngã xuống trên mặt đất. Ngự kiếm quyết của Long Hồ Sơn lực sát thương cũng không nhỏ. Sau khi 10 người này đồng thời ngã xuống trên mặt đất, Lăng Tiêu cùng 2 người kia vội vàng chạy tới chiến trường khác trên núi. Lúc này không chỉ có riêng là 1-2 nơi, mà là trên 100 khu vực đều đã xảy ra chiến đấu. Huống hồ không ít quân nhân đối với những tà thuật đó đều căn bản không làm gì được. Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối. Giới của tiểu tổ giống như 10 thành viên ma giáo vừa rồi mà Lăng Tiêu đã đối phó kia, kỳ thật đã xem như cực kỳ tinh nhuệ. Thực lực tiểu tổ này bên trong 1 vạn người của ma đạo đến chuyến này cũng coi như không kém. Mà 1 vạn người này tuy nói là tất cả tinh nhuệ của các ma giáo phái ra, nhưng trong đó đương nhiên sẽ có một bộ phận hơi nước. Rất nhiều giáo chủ ma giáo vẫn là ẩn giấu một ít lòng dạ hẹp hòi của chính mình. Bọn họ cũng đều không hy vọng có nhiều thủ hạ của mình như thế trong một hồi chiến đấu liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Hơn nữa, bọn họ sẽ nghĩ, mặc dù chính mình ăn bớt xén nguyên vật liệu, đổi một ít người có thực lực kém hơn tới, chỉ sợ cũng đối với đại cục không có gì ảnh hưởng. Kết quả đó là tất cả giáo chủ ma giáo đều sẽ suy nghĩ như thế. Giờ phút này cũng có không ít thành viên ma giáo gặp phải những quân nhân, liền bị những quân nhân đó dùng hỏa lực tiêu diệt cho không còn một mảnh. Người tới ta đi như vậy, cho nhau thương vong đều là cực lớn. Đương nhiên, hết thảy bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Thành viên Trảo Yêu Cục ở chỗ của Lưu Bá Thành, bởi vì sự ác liệt trong trận chiến này cũng là càng ngày càng ít. Sau khi phái đi giải quyết xong một tiểu tổ ma đạo, lập tức sẽ có nhiệm vụ mới, chạy đến chi viện những người khác. Toàn bộ trong danh trướng chỉ còn lại mấy người Lưu Bá Thành, Bao Lân Long, Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, Lăng Tường Vi, La Tội, Lưu Hoài An cùng với Tiềm Long Du. Mọi người khác toàn bộ đã bị phái ra bên ngoài. Lưu Bá Thành căn bản không ngồi được, đứng ở phía trước một cái bàn, không ngừng dùng bộ đàm truyền đạt mệnh lệnh. Quá nhiều! Lưu Bá Thành nhịn không được thở dài một hơi. Lúc này đây ma đạo tiến công tới, quá mức hùng hổ, nhân số quá nhiều. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi: Lưu Cục Trưởng, có cần tôi ra tay hay không? Không. Lưu Bá Thành nâng tay lên: Nhiệm vụ của cậu chính là ở chỗ này bảo vệ tốt cho La Tội. La Tội không có bất luận đạo thuật hoặc tà thuật gì. Như vậy ở trên chiến trường, tuy nàng đã từng là một sát thủ tinh nhuệ, nhưng ở chỗ này cũng chỉ giống như một con cừu con. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại nói: Cục trưởng, đánh tiếp như vậy, có có thể kiên trì được 6 tiếng đồng hồ sao? Lưu Bá Thanh vuốt cằm mình suy tư. Lông mày của Mao Lân Long gắt gao xoay chuyển. Lưu huynh, theo ý ta, trực tiếp dùng tên lửa xuyên lục địa đem đại bản doanh của địch nhân bắn hạ. Mao Lân Long chỉ vào vị trí của cung trùng bảo hiến trên bản đồ. Bên phía chúng ta có lửa đạn cự ly xa, cung trùng bảo hiến không có khả năng ngốc như vậy tiếp tục ở chỗ đó. Lưu Bá Thành lắc đầu nói, khẳng định là hắn đang ẩn giấu ở một nơi không dễ dàng bị người phát hiện. Lưu Bá Thành sờ sờ cằm nói, người khởi xướng trận chiến đấu này chủ yếu chính là 5 người phiên giới, Hà Kính Phong, cung trùng bảo hiến, Tứ Đồ Phong cùng với Dư Chấn Hải. Chỉ cần đưa 5 người bọn họ chém chết là có thể dễ dàng ngăn cản 6 tiếng đồng hồ. Giết 5 người này? Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại. 3 người cung trùng bảo hiến, Tư Đồ Phong cùng với Dư Chấn Hải còn dễ giải quyết, nhưng phiên giới cùng với Hà Kính Phong lại không dễ đối phó như vậy. Hà Kính Phong chính là thiên ma trọng sinh, một thân thực lực ít nhất Lâm Hiểu Phong hiện giờ cũng liền miễn cưỡng có thể từ trong tay hắn đào tẩu mà thôi. Mà trong tay phiên giới càng là có Xá Lợi Tử Thích Ca Mâu Ni, hơn nữa còn có Tây Vương Mẫu đi theo bên cạnh hắn như hình với bóng, muốn giết chết hai người này lại là cực kỳ khó khăn. Lưu Bá Thanh sờ sờ cằm, nhìn Lâm Hiểu Phong nói, nếu cậu cùng với Lăng Tiêu liên thủ có thể có tin tưởng giết được Hà Kính Phong không? Không có. Lâm Hiểu Phong lắc đầu không chút do dự nói, thực lực của Lăng Tiêu cùng với Lâm Hiểu Phong hiện tại không sai biệt lắm, là sàn sàn như nhau. Hai người liên thủ chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng với Hà Kính Phong đánh tay ngang. Như thế có chút phiền phức. Lông mày của Lưu Bá Thanh gắt gao nhăn lại, sau đó nói với binh lính đối diện, truyền lệnh đi xuống, tất cả thành viên Trảo Yêu Cục một khi hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức trở về, có nhiệm vụ mới. Vâng. Binh lính nghe được chào theo quân lễ, xoay người liền chạy đi ra bên ngoài. Lưu Bá Thanh nhìn về phía của Giác Trần. Tiểu sư phụ Giác Trần, không biết cậu có nguyện ý giúp Trảo Yêu Cục chúng ta hay không? Giác Trần vừa nghe vội vàng lắc đầu. Ây ây, cục trưởng đại nhân, ông bảo ta ăn nhậu chơi gái cờ bạc, ta có thể tinh thông mọi thứ, bảo ta đánh giặc, ta chính là hòa thượng à? Chỉ có cậu mới có thể đối phó được Phật Xá Lợi trong tay phiên giới. Lưu Bá Thanh nói. Giáo Trần lắc đầu như cái trống bòi. Không đi, không đi, đánh chết ta cũng không đi. Lâm Hiểu Phong nhìn Giáo Trần thở dài. Giáo Trần vẫn là quá trẻ tuổi. Ít nhất, Lâm Hiểu Phong liền không có nhìn thấy người nào có thể thực sự cãi được lời của Lưu Bá Thanh. Kế tiếp, theo như lời của Lưu Bá Thanh nói, càng là chứng thực suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong. Ánh mắt của Lưu Bá Thanh nhìn về phía của Lăng Tường Vi bên cạnh Giác Trần, trên mặt hắn mang theo tươi cười. Lăng Tường Vi nghe lệnh, đợi lát nữa cô liền đi trước đối phó phiên giới. Cái gì? Giác Trần vừa nghe vội vàng ngăn ở trước người của Lăng Tường Vi. Cục trưởng, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, ông đang êm đềm phái Tường Vi đi đối phó phiên giới, cô ấy sao có thể có bản lĩnh này? Lưu Bá Thanh cười như không cười nói, bản lĩnh cô ấy không được, nhưng cậu là có thể. Giác Trần nghe thế liền minh bạch, đây là Lưu Bá Thanh muốn bước chính mình đi đối phó phiên giới. Lưu cục trưởng, thủ đoạn này của ông thật chẳng quang minh lỗi lạc chút nào. Lông mày của Giác Trần nhíu lại. Lưu Bá Thanh thần sắc nghiêm túc nhìn hắn. Tiểu hòa thượng, cậu còn không rõ ràng lắm tình huống hiện tại sao? Hiện giờ là đang đánh giặc cùng ma đạo, trên chiến trường chỉ cần có thể thắng lợi, hết thảy thủ đoạn đều là đúng. Hoặc là nói, ở trên chiến trường như vậy là không phân bất luận đúng sai gì, mà chỉ có thắng hoặc bại. Lăng Tường Vi do dự một lát, nàng biết Lưu Bá Thanh đang lợi dụng chính mình, nhưng nàng lại là thành viên của Trảo Yêu Cục, là không có khả năng vi phạm mệnh lệnh thượng cấp. Nàng nghiêm trang hướng về phía Lưu Bá Thanh thi hành quân lễ. Minh bạch cục trưởng. Bà cô của ta tại sao lại đáp ứng rồi? Giác Trần bắt lấy tay của Lăng Tường Vi. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Giác Trần. Nếu Tường Vi đã tỉnh liền không có khả năng đứng ngoài cuộc, cậu thích cô ấy cũng là như thế, Nếu đã tiến nhập vào cục diện này, vậy thản nhiên tiếp thu đi. Giá Trần bực bội ôm lấy đầu của mình nói. Đây đều là sự việc tồi tệ gì vậy? Thực mau, một đám thành viên của Trảo Yêu Cục cũng lục đục từ bên ngoài trở về. Tổng cộng có 30 thành viên của Trảo Yêu Cục. Có không ít người thân thể đều đã có thương tích. Đương nhiên là không có thương vong gì quá lớn. Ít nhất người chết cùng trọng thương trước mắt mà nói còn không có phát sinh. Lưu Bán Thanh nhìn về phía những người này, mở miệng nói. Các vị, nhiệm vụ kế tiếp chính là chém đầu. Hà Kính Phong, Phiên Giới, Tứ Đồ Phong, Dư Chấn Hải, còn có Cung Trùng Bảo Hiến. Chỉ cần có thể đánh chết 5 nhân vật mấu chốt này, Trảo Yêu Cục chúng ta có thể dễ dàng ngăn cản 6 tiếng đồng hồ. Nói đến đây, Lưu Bán Thanh dừng lại, nhìn lướt qua biểu tình của những người phía dưới này. Đương nhiên, bên cạnh 5 người này, chắc chắn sẽ hội tụ không ít cao thủ. Mà Phiên Giới cùng với Hà Kính Phong càng là một trong số những cao thủ đứng đầu. Lưu Bá Thanh nói. Kế tiếp, Lăng Tưởng Vi tiến đến đối phó Phiên Giới. Chỉ với một mình cô ấy? Lăng Tiêu ở phía dưới nhìn không được nói. Cục trưởng, bản lĩnh sư muội ta... Lưu Bá Thanh nâng tay lên. Yên tâm, chẳng lẽ ta an bài đã từng có sai lầm sao? Lăng Tiêu nghe thế, ngậm miệng lại. Lúc này hắn cũng nghĩ tới, Giác Trần quái thai kia đang ở đây. Nói thật, Giác Trần thật đúng là quái thai, rõ ràng chỉ biết một môn công phu chạy trốn, thế nhưng lại có thể đối phó được loại người có tà Phật pháp cường hãn như Viên Giới. Lưu Bá Thanh tiếp theo lại nói với Lăng Tiêu. Mặt khác, từ cậu dẫn dắt nhân mã trực tiếp tiến công Hà Kính Phong. Tiến công Hà Kính Phong? Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Lưu Bá Thanh, bên trong hai mắt lộ ra thần sắc kỳ dị. Cục trưởng, lấy thực lực của ta, có thể là đối thủ của Hà Kính Phong sao? Lâm Hiểu Phong, cậu cùng Hà Kính Phong cũng coi như kình địch, cùng Lăng Tiêu liên thủ đối phó Hà Kính Phong như thế nào? Lâm Hiểu Phong khoanh tay trước ngực, gật đầu nói. Tôi không có ý kiến, chỉ là... Nói xong, hắn nhìn về phía của La Tội nói. La Tội phải làm sao bây giờ? Yên tâm, chỉ cần cô ta ở lại trong doanh trướng, ta liền bảo đảm không có bất luận kẻ nào có thể đả thương được đến cô ta. Tiếp theo, Lưu Bá Thanh đem tuyệt đại bộ phận thành viên của Trảo Yêu Cục an bài đi đối phó Tư Đồ Phong, Cung Trung Bảo Hiến cùng với Dư Chấn Hải. Đương nhiên, bên phía Giác Trần cũng không có khả năng thật sự để cho Giác Trần cùng với Lăng Tưởng Vi cùng đi. Lưu Bá Thanh lại phái hai thành viên khác của Trảo Yêu Cục cùng đi. Mà bên phía Lăng Tiêu, chỉ có Lăng Tiêu cùng với Lâm Hiểu Phong. Đối phó trình độ cao thủ như Hà Kính Phong cũng không phải nhân số nhiều là có thể giải quyết. Nếu Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu không phải đối thủ, dù có thêm vào mấy thành viên của Trảo Yêu Cục nữa cũng không có khả năng đấu được Hà Kính Phong. Nhân mã dư lại đều bị điều động đi đối phó ba người Cung Trung Bảo Hiến. Lúc này cần thiết phải nghĩ biện pháp một hơi thở đưa ba người bọn họ giải quyết. Hai người Phiên Giới cùng với Hà Kính Phong đối với một vạn người này, lực độ khống chế cũng không quá lớn. Những giáo chủ ma giáo phía dưới có thể nghe lệnh Cung Trung Bảo Hiến là bởi vì 5 người bọn họ hợp ở bên nhau mới có thể làm cho những giáo chủ ma giáo phía dưới chịu phục. Nhưng nếu 3 người đó chết đi, chỉ còn lại có Phiên Giới cùng với Hà Kính Phong thì sao? Nói thật, Phiên Giới tuy rằng là một trong những giáo chủ của tứ đại ma giáo đỉnh cấp, nhưng ngày xưa rất ít hỏi đến việc của ma đạo, cho tới nay đều là thần thần bí bí. Ở trong ma đạo, uy vọng cũng không cao. Mà Hà Kính Phong càng đừng nói nữa. Tuy rằng trước đây là thánh chủ, theo lý thuyết hắn hẳn là đối với ma đạo có lực kêu gọi mạnh mẽ không ai bằng mới đúng. Kết quả chính hắn lại tìm đường chết, đem thánh giáo khổng lồ như thế liền dễ dàng sụp đổ như vậy. Lực kêu gọi của hai người này hiện giờ chỉ sợ không bằng thủ đoạn cao minh của Cung Trùng Bảo Hiến, thậm chí là Tư Đồ Phong cùng với Dư Chấn Hải đều không so được. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, sau đó xuất phát. Lưu Bá Thanh nói xong liền ngồi đến trên ghế của mình, cùng với Mao Lân Long thấp giọng không biết đang nói cái gì. Hiểu Phong, ngươi cẩn thận một chút. La Tội hướng về phía của Lâm Hiểu Phong nhắc nhở. Nàng nghe nói qua việc trước kia của Lâm Hiểu Phong, đương nhiên cũng biết cho tới nay Hà Kính Phong kia là kình địch của Lâm Hiểu Phong. Yên tâm, Lăng Tiêu chính là trưởng môn của Long Hồ Sơn, có hắn ở đó liền tính là giết không chết Hà Kính Phong, hai ta cũng sẽ không dễ dàng thua ở trên tay hắn. Lâm Hiểu Phong nói trấn an, La Tội lại không phải ngu ngốc, biết đây bất quá chỉ là an ủi chính mình mà thôi. Lưu Hoài An đi lên trước nói, Hiểu Phong, mặc kệ như thế nào, chính mình vẫn phải cẩn thận một chút. Được. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Lưu Hoài An. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Giác Trần. Sắc mặt hiện tại của Giác Trần mới là thần sắc thực sự đau khổ. Hắn giống như vừa mới ăn một chén khổ quá lớn. Phải biết rằng, lúc này đây đi tới, không chỉ có riêng là đối phó một mình phiên giới, còn có đông đảo đệ tử của triều Phật giáo, thậm chí là thành viên tà giáo khác. Mẹ nó, phiền chết ta. Giác Trần có chút tâm thần không yên, tâm tình bực bội dị thường, nhưng chính hắn lại không thể diễn tả nổi là vì cái gì. Lăng Tường Vi cười hì hì đối với Giác Trần nói, Hòa thượng, nhớ kỹ, đừng có chết. Nếu như đã chết, hai ta liền không thể thành hôn. Yên tâm đi. Giác Trần nghe được lời này, lúc này mới thật vất vả ngăn chặn bực bội trong lòng, ngược lại vỗ ngực bảo đảm nói, mặc kệ như thế nào, ta đều nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em, sẽ không làm cho em phải chịu thương tổn chút nào. Nói xong, Giác Trần càng làm một tay đem Lăng Tưởng Vi ôm vào trong ngực. Lúc này hai người bọn họ ai cũng đều không hề e lệ. Rốt cuộc đi một chuyến này, quỷ mới biết có thể tồn tại trở về hay không. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.